Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 40, tôi sẽ không buông tay đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu híp mắt đưa lưỡi mình sâu vào miệng của Tô Linh. Cậu như một chú chó điên cuồng đánh chiếm lãnh thổ lên mọi ngóc ngách trong cô gái trong lòng mình. Hành động hôn kịch liệt thế này Tô Linh chỉ viết miễn cưỡng chống đỡ lại. Tôi hô hấp khó khăn cố gắng trốn tránh chiếc lưỡi của Rindu. Hành động này như muốn khiêu khích cậu. Cậu càng cố ý eo chặt lấy eo tôi kéo cơ thể cả hai gần nhau hơi. Linh Linh, tôi yêu em lắm. Ai đu đỏ mặt nhìn Tô Linh. Cậu mê mẩn xoa má cô gái trong lòng mình. Tô Linh nghe được câu nói của Rindu mà khựng người lại. Tay khẽ nắm chặt lại. Thấy hành động lén lúc né tránh của tôi thì cậu cắn răng. Dù em vẫn chưa yêu tôi nhưng đừng bỏ tôi nhé được không Linh Linh. Tôi thật sự sẽ điên mất. Rindu dụi đầu mình vào lòng Tô Linh như một chú chó con cầu chủ nhân an ủi mình kia. Cô ấy dù không yêu cậu cũng được miễn mãi bên cậu cũng tốt mà. Cậu có thế ích kỷ chiếm giữ Linh cho riêng mình. Sợ lắm, sợ cái cảnh nhìn cô ấy yêu người mà bỏ đi cậu. Chỉ cần nhìn gã đàn ông ôm hôn cô ấy cũng đủ khiến cậu muốn cầm dao chặt xé nát hắn cho cá ăn thôi. Tô Linh ơi, em yêu tôi đi. Rindu u ám nhìn thẳng đối diện Tô Linh. Cậu dụi vào hõm cổ của cô gái trong lòng. Miệng khẽ liếm lên làn da của Tô Linh mà say mê. Ngọt quá toàn bộ cơ thể em ấy làm bằng kẹo sao. Dù tôi không biết mai sau tôi không biết mình có thích hay yêu ai đó không nhưng hiện tại thì tôi là người của anh rồi đúng không Rindu? Tôi trầm mặc một lúc cũng nói một câu. Dù hiện tại hay tương lai tôi cũng không hoàn toàn đoán được lòng mình sẽ yêu ai hay chia ly ai. Nhưng mà hiện tại dính phải một lúc hai tên bạn trai thật sự là điều tệ. Tôi biết một lần đồng ý quen hai người bạn trai là sai. Nhưng mà tôi nào dám từ chối chứ? Mạng người đấy. Vậy em sẽ ở bên tôi đúng không? Rindu nghe được lời nói của Tô Linh mà ngạc nhìn. Cứ coi như là hai ta yêu đương một thời gian đi nếu như tôi hoặc anh một trong hai người chán nhau thì liền tách. Chưa nói xong liền bị ánh mắt u ám của Rindu cảnh báo mà im miệng lại. Không, tôi sẽ không chịu buông tay em đâu Tô Linh dù em có chán ghét tôi đi nữa. Rindu nghiêm túc nhìn Tô Linh mà tuyên bố. Phải, dù thế nào đi nữa cậu cũng buông tha cho cô ấy đâu. Dùng thủ đoạn nào cũng được miễn cô ấy bên cậu đều tốt cả. End chương 40, cách chương.